Chương 978, chiến dấu mồ rẻn di canh tư. Chính là hắn sao một đạo không có hảo ý thanh âm vang lên, lại bị mặt khác một đạo trầm hậu thanh âm áp chế, không được lộn xộn. Có. Ý là vâng đúng lão đại. Không có hảo ý kia thanh âm sợ đến dùng mình, lập tức rất cung kính đáp ứng. Ngươi là người nào? Trương Lương nhìn trước mắt cản đường người, khe như mày, đối phương lưng dày rộng, thoạt nhìn không giống như là trong tin đồn vóc người thon gầy chứ sao. Ở nơi này nguy hiểm mà hỗn loạn khu thứ 4, xuất hiện trước nhất cường giả, là chứ, thứ nhỉ, thì là một cái tên là dầu mồ rẻn gì người. Trương Lương khoảng thời gian này điên cuồng giết chóc cũng sớm đã bị rất nhiều người cho chú ý đến, mà trên thực tế, rất nhiều người đều đoán được, Trương Lương chắc là hướng về phía 4 khu mạnh nhất hai người kia tới, bởi vì, trong đó thôi là 4 khu mới bắt đầu người quản lý, thứ nhỉ chính là dầu mồ rẻn gì. Giống như là Trương Lương trong khoảng thời gian này tới điên cuồng giết chóc, thôi cùng dấu mồ rẻn gì một cái trong đó, phải đi ra giải quyết Trương Lương. Ba người này mâu thuẫn là hết sức căng thẳng, cho nên trong khoảng thời gian này đến, Trương Lương vẫn tính là chiếm được một hồi khó được thanh tịnh, ở bỏ ra nhiều như vậy đại giới sau đó, gạo ô nhóm rốt cuộc đàng hoàng xuống tới, bọn họ đánh không lại cái này độc nhãn gạo ô, lại biết 4 khu người quản lý sớm muộn sẽ ra mặt, sắp có đánh một trận. Nhìn trước mắt cái này ăn mặc áo gió nam tử cao lớn bóng lưng, Trương Lương khuôn mặt hơi làm lạnh, hắn lúc này vẫn là thiếu niên răng rấp, thân cao lại cùng dấu mồ rẻn gì tương xứng, thế nhưng hắn đã đoán được người trước mắt là ai, dấu mồ rẻn gì ngươi cũng là đến giết ta sao ngươi không phải, một mực tìm ta sao dấu mồ rẻn gì nhìn chằm chằm Trương Lương ánh mắt, là gặp được đối thủ hưng phấn, Trương Lương thấy thế, khẽ cười lên, hắn mang theo tiêu ý gật đầu, đúng à, tìm cực kỳ khổ cực. Ngươi rốt cuộc bằng lòng qua đây chịu chết. Trương Lương cùng dấu mồ rẻn gì rốt cuộc đối mặt, hai người lúc này thân ở một tòa cao ốc phía trước, xung quanh nhìn qua trống rỗng, thế nhưng trên thực tế, giả như nói hữu tâm nhân chú ý, cũng có thể thấy được, nơi này là bởi vì sửa sang lại. Nói cách khác, nhìn như trống rỗng chu vi, trên thực tế âm thầm không biết ẩn tàng rồi bao nhiêu đôi con mắt đang ngó chừng nơi đây, 4 khu người quản lý cũng sẽ không tùy tiện ra tay. Nếu như không phải tới một cái có thể nói giết chóc con tay, mất trí độc nhãn gạo ồ. Cái này độc nhãn gạo ồ đương nhiên là chỉ Trương Lương. Ngươi rất ngông cuồng, thế nhưng, kế tiếp ngươi thì sẽ biết, cho dù là độc nhãn, cũng không nhất định có thể thắng. Dẫu mồ rèn gì là một cái không nói nhiều chàng thanh niên, thế nhưng lúc này đây, hắn lại đối với Trương Lương nói nhiều lời như vậy. Thoạt nhìn tứ phương là thật bị chọc giận, không nghĩ tới à. Cái kia độc nhãn cư nhiên to gan như vậy, độc nhãn quá cuồng vọng, hắn cho rằng phía trước giết nhiều như vậy gạo ồ, có thể đánh bại tứ phương sao chúng ta tới đánh đố thế nào, độc nhãn lập tức phải bị giáo làm người. Vụ trộm nhìn nơi này tỉ thí ánh mắt chủ nhân, đang ở phát sinh không kiêng nể gì cả tiếng nghị luận, bọn họ biết, một trận chiến này đi qua, cuộc tỉ thí này bên trong hai người, luôn luôn một cái muốn danh dương 4 khu. Dẫu mồ rẻn gì cũng không am hiểu dùng ngôn ngữ để kích thích đối thủ. Vì vậy, đang đối với Trương Lương nói xong sau đó, phía sau hắn, đống nhiên xuất hiện phi dực không phải, cùng với nói là phi dực, không bằng nói đó là cánh, ở nơi này hư hào dưới bầu trời đêm, mỹ lệ gần như yêu dị. Không nghĩ tới, ngươi là ủ cạ cụ. Trương Lương đánh lên vài phần tinh thần, hắn là lần đầu tiên tao ngộ ủ cạ cụ, trước mắt dấu mồ rẻn gì sự mạnh mẽ tinh thần, để hắn không khỏi nhớ lại phía trước gặp phải kỳ gì xì mà ạ dạ tạ. Dựa theo Trương Lương phòng trường, trước mắt dấu mồ rẻn gì đại khái cùng kỳ dị xì mà ạ dạ tạ sàn sàn với nhau. U cạ cụ, cạ gùn một loại, u cạ cụ hở vào bả vai phụ cận, hình dạng dường như cánh, phóng thích lúc cũng giống như gas phóng xuất. Chất lượng nhẹ, thuộc về tốc độ hình cạ gùn. Lúc chiến đấu ở tốc độ cùng sự linh hoạt bên trên vốn có ưu thế, đồng thời có thể phóng xuất ra bộ phần C tế bào khai triển viễn trình công kích. Bởi ở C tế bào sẽ kịch liệt phóng thích, tương đối thích hợp ngắn hạn quyết chiến, thời gian chiến đấu kéo dài sẽ gặp chuyển xu hạ phong. Nhưng là từ một cái khác phương đi hệ nờ mà nói, cũng vừa may nói rõ ủ cả cụ am hiểu trong thời gian ngắn chiến đấu. Huống chi, Trương Lương là lần đầu tiên cùng ủ cả cụ chiến đấu, hắn cả gùn còn không có giác tỉnh, chỉ có thể bằng vào nguyên lai thủ đoạn cùng dầu mồ rẻn gì chiến đấu. Ủ cả cụ. Để dầu mồ rẻn gì tốc độ nhanh vượt lên trước mắt thường cực hạn, Trương Lương con mắt trở nên đỏ bừng, đó là tiến nhập sau khi chiến đấu phản ứng tự nhiên, mà đồng thời, cũng nói dầu mồ rẻn gì cho hắn áp lực sao mà to lớn. Ngươi là hiếm thấy độc nhãn, ngươi cả gùn vậy là cái gì? Vì sao không cần làm dấu mồ rẹn gì nhẹ xảo xảo tránh được Trương Lương Lăng tiêu kiếm sau đó? Khỏe miệng của hắn nhiều hơn đùa cợt tựa như tiêu ý ngươi cho rằng ngươi có ủ cả cụ, có thể ở phương diện tốc độ hành hạ đến chết ta sao? Trương Lương ngang nhiên ngẩng đầu, từ vừa rồi bắt đầu, dấu mồ rẹn gì vẫn tại dùng ủ cả cụ thiên phú đang cùng hắn đánh du kích. Chí ít, ngươi đuổi không kịp. Dấu mồ rẹn gì không nói nhiều, thế nhưng nội bộ lại có chút bụng đen, nhìn trước mắt Trương Lương. Hắn hiện ra đắc ý phải không? Trương Lương thần tình bỗng nhiên quỷ dị, thân hình của hắn tại chỗ hơi chao đảo một cái, một giây kế tiếp, cả người đều không thấy hình bóng, tốc độ này, so với mới vừa dấu mồ rẹn gì cũng không kém bao nhiêu. Điều này sao có thể? Dấu mồ rẹn gì chấn kinh rồi, hắn chẳng bao giờ suy tưởng qua tình huống như vậy phát sinh, phải biết là, từ vừa mới bắt đầu, hắn vẫn tại phương diện tốc độ ngạo thị mọi người, thế nhưng trước mắt Trương Lương, hiển nhiên phá vỡ hắn nhận thức. Lẽ nào, ngươi cũng là ủ cả cụ? Nhìn trước mắt Trương Lương, dấu mồ rẹn gì duy nhất có thể nghĩ tới, cũng chỉ có một khả năng này, giả như không phải bộ dáng như vậy, Trương Lương làm sao có thể ở phương diện tốc độ cùng hắn sánh ngang. Trương Lương thân hình hơi dừng lại, từ hắn không hề tận lực kiềm nén cùng với chính mình tốc độ bắt đầu, trước mắt dấu mồ rẹn gì tốc độ cũng bắt đầu tăng lên, ngươi quả nhiên còn cất giữ vài phần thực lực. Cũng vậy. Dẫu mồ rẹn gì ở nơi này bốn khu có thể ngây người thời gian dài như vậy, kiếm ra lớn như vậy danh tiếng, thuộc hạ nhất định là có vài phần bản lĩnh. Mà trên thực tế, đối với trước mắt Trương Lương, dẫu mồ rẹn gì trong lòng cảnh giác tràn đầy, độc nhãn gạo ô, tiếng xưng hô này, thật sự là trầm điện điện. Đã có bao lâu chưa từng xuất hiện độc nhãn gạo ô, dẫu mồ rẹn gì từ vừa mới bắt đầu đối với Trương Lương, liền giữ vững vài phần đề phòng, này đây. Làm Trương Lương vạch trần tốc độ con bài chưa lẫn lúc, hắn có thể không chút nào giật mình. Làm một độc nhãn gạo ồ, không có lá bài tẩy này, cũng quá khiến người ta khinh thường. Bất quá, giả như ngươi chỉ là trình độ này, tối hôm nay, ngươi sợ rằng sẽ chết ở chỗ này. Dẫu mồ rèn gì thanh tuyến 10 phần nguy hiểm.